Tuyệt đỉnh đan tôn, chương 45, đỉnh màu đen, góc truyện audio.com. Trong tay Mạnh Vô Ưu cầm 17 tờ phương pháp luyện đan. Vội vội vàng vàng rời đi, hắn trực tiếp trở lại chỗ ở của mình, nhốt mình vào bên trong phòng luyện đan. Bên trong phòng luyện đan của Mạnh Vô Ưu để một cái lò luyện đan màu xanh lục. Tản ra một hơi mát lạnh. Toàn bộ phòng luyện đan đều giống như rừng trúc tràn ngập cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Đỉnh này tên là Thùy Trúc Đỉnh, mặc dù tên là trúc xanh, nhưng không phải do cây trúc chế tạo ra, mà là lấy đá trúc do rễ trúc già trăm năm ăn sâu vào. Đúc thành, sử dụng loại đá trúc này chế tạo lò luyện đan, ẩn chứa khí tức của trúc già trăm năm. Có thể làm cho xác suất chế luyện đan dược thành công được nâng cao từ nửa phần đến một phần. Đừng xem thường xác suất thành công nửa phần đến một phần này. Rất nhiều luyện đan sư vì theo đuổi chút xác suất thành công nâng cao ấy, đã hao tổn hết tâm tư. Mạnh Vô Ưu có thể có được cái lò luyện đan này, cũng là do bản thân hắn ở bên ngoài du lịch mấy năm mới có được. Mạnh Vô Ưu cầm tờ phương pháp chế luyện tử tâm đan này nhìn hồi lâu. Thần sắc nghiêm trọng, hắn phải kiểm nghiệm thử rốt cuộc Phương Lâm nói đúng, hay trên phương pháp luyện đan này ghi đúng, dù sao muốn làm một chuyện lớn chấn động toàn bộ đan tông. Nếu không nghiệm chứng sự việc trước, trong lòng Mạnh Vô Ưu thật sự không vững tin, tử tâm đan là đan dược nhất phẩm, sau khi dùng có thể gột rửa thể xác và tinh thần. Tránh trong khi tu luyện dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, hiệu quả rất tốt, cho dù là tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện, một viên tử tâm đan cũng có thể lập tức kéo võ giả trở về. Trong phương pháp chế luyện tử tâm đan, có vị dược liệu ma xà đằng này, Phương Lâm lại nói dược liệu này là không cần thiết, nếu như thay bằng long quỳ thảo, xác suất chế luyện thành công tử tâm đan sẽ đạt tới 8 phần. Hơn nữa phẩm chất cũng sẽ cao hơn tử tâm đan có ma xà đằng một ít. Mạnh Vô Ưu nghi ngờ về điều này. Tử tâm đan được xem là một loại không dễ dàng chế luyện trong đan dược nhất phẩm. Cho dù luyện đan sư già cả có kinh nghiệm phong phú, xác suất thành công nhiều lắm cũng chỉ duy trì khoảng 6 thành. Về phần phẩm chất cao thấp, vậy phải xem sau khi hai loại tử tâm đan với cách điều chế khác nhau này được luyện ra, mới có khả năng so sánh. Lúc này Mạnh Vô Ưu cũng không tiện chắc chắn, để phương pháp luyện đan qua một bên, Mạnh Vô Ưu bắt đầu chế luyện tử tâm đan. Đầu tiên hắn dùng loại dược liệu ma xà đằng này liên tiếp chế luyện 3 lần, lúc này mới luyện ra tử tâm đan. Xác suất thành công như vậy khiến cho Mạnh Vô Ưu hơi xấu hổ, xem ra chính mình thực sự lớn tuổi, tay cũng không thành thạo nữa. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn liền bắt đầu sử dụng long quỳ thảo chế luyện tử tâm đan. Mà sử dụng long quỳ thảo chế luyện tử tâm đan, không ngờ một lần lại thành công. Lúc chế luyện cực kỳ thuận lợi, khi cầm hai loại tử tâm đan với cách điều chế khác nhau tới so sánh, Mạnh Vô Ưu mới phát hiện ra, sử dụng long quỳ thảo chế luyện tử tâm đan đạt tới phẩm chất trung đẳng. Lấy ma xà đằng chế luyện tử tâm đan lại chỉ có phẩm chất hạ đằng. Kết quả này khiến cho Mạnh Vô Ưu trầm mặc hồi lâu. Chẳng lẽ tiền bối đan tông ta thật sự sai lầm? Trong lòng Mạnh Vô Ưu thầm nói. Mạnh Vô Ưu vẫn thấy không yên lòng, lại chế luyện nhiều lần. Kết quả khiến hắn vô cùng chấn động. Phẩm chất tử tâm đan có long quỳ thảo quả thật tốt hơn tử tâm đan có ma xà đằng một ít. Xác suất chế luyện thành công lại cao hơn rất nhiều. So sánh hai bên như vậy, chênh lệch lại hết sức rõ ràng. Tiền bối đan tông sử dụng ma xà đằng làm phương pháp chế luyện tử tâm đan, hiển nhiên là sai. Mạnh Vô Ưu thở dài một tiếng. Kết quả như vậy, coi như là đầy đủ thành quả tâm huyết của tiền bối đan tông. Nếu không thể xử lý thỏa đáng, sẽ gây ra trách móc rất lớn. Lúc Mạnh Vô Ưu bên này lo lắng buồn phiền, Phương Lâm lại chuồn tới 10 gian phòng luyện đan tầng chữ hoàng ở Đan Lâm Viện bên này. 10 gian phòng luyện đan này đều ở một tầng, lần lượt ở hai bên, mỗi bên có 5 phòng đối diện nhau. Ở trên cửa của 10 gian phòng luyện đan này đều có gắn số thứ tự, viết từ 1 đến 10, Lúc này, chữ số ở trên 10 gian phòng luyện đan có 9 số đều hiện ra màu đỏ. Biểu thị bên trong 9 gian phòng luyện đan này có người đang luyện đan. Chỉ có một gian có số 9. Số hiệu trên cửa hiện ra màu xanh lam. Nói rõ bên trong gian phòng luyện đan này tạm thời không có ai. Phương Lâm nhìn hai bên. Nếu không có ai, vậy tại sao mình không vào xem thử? Ngay lập tức, hắn không do dự, đẩy cửa tiến vào, trong nháy mắt khi hắn đóng cửa lại. Số hiệu trên cửa biến thành màu đỏ, mà một khắc khi Phương Lâm đi vào phòng luyện đan số 9. Khang Lộc ẩn nấp ở trong bóng tối lộ ra vẻ tươi cười có vài phần thâm độc. Phương Lâm à Phương Lâm, ai cũng biết phòng luyện đan số 9 này là phòng luyện đan dành riêng cho Viên Ba sư huynh. Ngươi lại bước vào trong đó, thực sự là trời cũng giúp ta. Chấm, Khang Lộc cười lạnh vài tiếng, xoay người bước nhanh rời đi. Bên trong phòng luyện đan số 9, ngoại trừ một cái lò luyện đan ra, cũng chỉ có một bồ đoàn, trừ những cái đó ra không có vật gì khác, chỉ có điều Phương Lâm lại nhạy bén cảm giác được, bên trong phòng luyện đan này có pháp trận tồn tại, thảo nào đều nói ở chỗ này luyện đan xác suất thành công cao. Hóa ra thật sự có pháp trận, Phương Lâm thầm nói, pháp trận cũng là một phần rất quan trọng của luyện đan. Nếu như có pháp trận giúp đỡ, xác suất thành công của một ít đan dược khó có thể chế luyện sẽ nâng cao không ít. Lực chú ý của Phương Lâm lại rơi xuống trên lò luyện đan này. Lò luyện đan này thoạt nhìn hết sức bình thường, giống như một tảng sắt đen, hoàn toàn không có chỗ nào đặc biệt, thậm chí ngay cả mặt ngoài lò luyện đan cũng hoàn toàn không có chút hoa văn khắc dấu để tạo hình làm đẹp. Loại lò luyện đan này đơn giản tới cực điểm. Chắc hẳn rất nhiều luyện đan sư liếc mắt nhìn đều sẽ nhíu mày. Nhưng Phương Lâm lại không bởi vì vẻ ngoài xấu xí mà khinh thường lò luyện đan này. Trái lại ánh mắt hắn vừa nhìn, hình như đã nhận ra được điều gì. Chỉ thấy Phương Lâm đi tới gần lò luyện đan màu đen. Đưa tay sờ ở trên lò luyện đan, sau đó lại nhẹ nhàng gõ một cái. Lò luyện đan phát ra âm thanh rất nhỏ. Phương Lâm khẽ a một tiếng. Lại đi quanh lò luyện đan không ngừng gõ, keng, cuối cùng, lò luyện đan phát ra một âm thanh vô cùng nặng nề. Có một tầng sóng khí vô hình tản về bốn phía, Phương Lâm bị sóng khí này trùng kích đến, nhất thời thân thể muốn ngã về phía sau. Hắn liền lui lại phía sau mấy bước, thân hình mới đứng vững được, trên mặt Phương Lâm đầy kinh ngạc, nhưng lại lập tức vui sướng. Không ngờ Tử Hà Tông này còn có đồ tốt như vậy. Trong miệng Phương Lâm nói, Phương Lâm đã nhận ra rõ ràng, lò luyện đan màu đen này chính là lấy huyền thiên thạch chế tạo. Huyền thiên thạch chính là đá từ thiên ngoại tới, vô cùng hiếm thấy, đồng thời cứng rắn khác thường, mang theo lực lượng đặc biệt, độ khó khi lấy loại đá này đúc lò luyện đan cực lớn. Hễ là lò luyện đan lấy huyền thiên thạch chế tạo ra. Đều được luyện đan sư một lòng lựa chọn, kim viêm đỉnh của Phương Lâm đã là lò luyện đan rất tốt. Nhưng so với cái lò luyện đan màu đen này, vẫn kém một bậc, nếu như ta có thể nuốt lò luyện đan này, vậy cửu đỉnh thông thiên quyết của ta chắc hẳn có thể tăng lên rất nhanh. Chỉ ít có thể khiến cho ta đạt được nhân nguyên đỉnh phong. Thậm chí một lần hành động bước vào cảnh giới địa nguyên. Phương Lâm thầm nói. Cách để cửu đỉnh thông thiên quyết nâng cao nhanh nhất, chính là cắn nuốt đan đỉnh, nhất là đan đỉnh thượng hạng, đan đỉnh phẩm chất càng tốt, mức độ nâng cao lại càng lớn. Cái đỉnh màu đen trước mắt này, Phương Lâm rất muốn trực tiếp vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết nuốt nó. Nhưng nghĩ đến hậu quả sau khi nuốt, hắn vẫn cố nén, ai, không thể ăn, ta hít một chút đỉnh khí trung quy cũng được chứ. Phương Lâm có phần phiền não. Không thể nuốt trọn cái đỉnh màu đen này, hắn chỉ có thể lui lại một bước, hấp thu đỉnh khí của cái đỉnh này, cách chương.